Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 659, 659. Chương 659 mưu sát thân thê tội danh. Làm gì? Liên Thanh bất đắc dĩ khẩu khí lại hàm chứa làm nũng ngữ khí, Lâu Tiêu nghe xong trong lòng một tô. Ôn nhu tiếp được Liên Thanh nói. Đáp lại nói, làm ngươi, ngoặc kép ngoặc kép. Liên Thanh sắc mặt thiêu đến càng đỏ, hận không thể tìm hai khối băng đắp ở trên mặt. Lâu Tiêu thấy vậy đáy lòng càng vui vẻ. Nha đầu sẽ ở trước mặt hắn mặt đỏ thẹn thùng, sẽ ở trước mặt hắn phóng mềm thái độ. Này có phải hay không chứng minh Liên Thanh đối hắn cũng là có ti tâm động. Hữu lực kiên cố cánh tay rằng có bất động, liền chờ cừu con chủ động nhập hổ khẩu, nhìn chằm chằm Lâu Tiêu kia chỉ cánh tay trái dơ đều có chút run. Liên Thanh mới buông chén trà chậm rãi đi hướng Lâu Tiêu, nào tưởng Lâu Tiêu tên hỗn đản này. Cánh tay xả quá Liên Thanh thủ đoạn, dùng sức lôi kéo, Liên Thanh trọng tâm đột nhiên không xong. Cả người ngã vào hắn an toàn ôm ấp chung, cao thẳng tinh xảo mũi hảo xảo bất xảo đụng phải Lâu Tiêu. Ngực trái, đau nhức cảm giác lập tức nhảy thượng trong óc. A Khâu tương đương, Liên Thanh giơ lên đầu đối với Lâu Tiêu tuấn nhan đánh cái đại đại hát xì, một lần không? Đủ, A Khâu tương đương, A Khâu tương đương, Liên Thanh ước chừng đánh ba cái. Mới hồng hốc mắt chảy nước mắt, đôi tay bất mãn mà che lại mũi, Lâu Tiêu bị Liên Thanh phun vẻ mặt nước miếng. Kinh ngạc mà nhìn chằm chằm hai mắt giật nước mắt nha đầu, hỗn đản. Liên Thanh trấn an hảo đau nhức mũi. Một quyền dùng sức nện ở Lâu Tiêu trước ngực, kia một quyền dừng ở Lâu Tiêu trên người. Giống như là đấm đánh bông. Không đau không ngứa, chưa cho hắn tạo thành nửa điểm thương tổn, ngươi như thế nào khóc? Lâu Tiêu lo lắng mà nhìn đỏ hốc mắt Liên Thanh, Liên Thanh tức giận mà mãnh chọc Lâu Tiêu cơ bụng. Ai oán nói, còn không phải ngươi, ngươi làm gì đột nhiên kéo ta? Hại ta cái mũi đụng vào trên người của ngươi. Ngươi lại không phải không biết thân thể của mình có bao nhiêu ngạnh. Đau chết ta. Lâu Tiêu nghi hoặc mà nhăn ở trừng mắt. Đụng vào cái mũi sẽ đau. Liên Thanh nhìn chằm chằm Lâu Tiêu bộ dáng, liền biết ra hỏa này không thể nghiệm quá đâm cái mũi đau đớn. Kim cương bất hoại chi thân. Sao lại làm Lâu Tiêu trải qua này đó tiểu đau tiểu thương. Lâu Tiêu mặt nhân sái Liên Thanh nước miếng. Có ánh sáng phản xạ ra trong suốt tiểu ánh sáng, Liên Thanh thấy Lâu Tiêu cũng đã chịu ứng có chừng. Phạt, liền cũng vòng qua hắn. Không cùng hắn tính toán chi ly. Hừ, Lâu Tiêu lấy ra màu đen khăn tay hủy diệt trên mặt nước miếng tích. Chưa biểu hiện ra bất luận cái gì ghét bỏ biểu tình, nhu hòa ánh mắt dừng ở Liên Thanh làm nũng tiểu. Nữ nhân mị thái thượng. Lâu Tiêu nhịn không được lạc hôn ở Liên Thanh chóp mũi, đau lòng mà mở miệng hỏi. Còn có đau hay không? Ân, là cá nhân đều không thể chạy ra yêu nghiệt dụ hoặc. Liên Thanh ngốc lăng mà lắc lắc đầu. Yêu nghiệt kia một hôn tựa hồ có rất mạnh giảm đau hiệu quả, bất quá Liên Thanh cũng không phải nũng. Nịu cô nương ra, chóp mũi bị đâm đau quá một lát cũng liền đi qua, là bản tôn không tốt. Không nên làm nha đầu cái mũi đụng vào trên tảng đá. Lâu Tiêu hào phóng thừa nhận chính mình sai. Lầm, Liên Thanh hừ lạnh một tiếng. Còn có lần sau phải bị tội gì? Mưu sát thân thê tội danh. Bản tôn nguyện lấy thân thử nghiệm. Tùy ý nương tử đùa nghịch. Lâu Tiêu nói được thuận lý thành chương. Giống như chính là như vậy hồi sự. Có hại bị phạt chính là hắn. Hắn đây là đem Liên Thanh trở thành hảo lừa gạt chủ nhân. Cảm tình là khó nhất khống chế đồ vật. Liên Thanh một không cẩn thận rơi vào tình yêu vực sâu chung, nhưng nàng bất hối. Nếu một phần chân thành tha thiết cảm tình bãi ở nàng trước mặt, nàng không đi bắt khẩn nó, quý trọng nó, ngày sau mới có thể đau lòng hối hận. Yêu nghiệt tương đương, Liên Thanh nhẹ gọi Lâu Tiêu một tiếng, Lâu Tiêu dùng thâm tình ánh mắt đáp lại Liên. Thanh, Liên Thanh cái miệng nhỏ khẽ nhếch, khải khẩu không xác định nói. Chúng ta hiện tại là cái gì quan hệ? Liên ái nam nữ quan hệ. Ngoặc kép. Hết chương.